Bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1030, thần cấp kỹ năng vẽ. Góc truyện audio.com. Diệp Thần cưỡi xe chạy bằng điện đi tới Mỹ thuật học viện. Đoán chừng là học sinh nơi này kêu trà sữa đi. Hắn đem xe chạy bằng điện đứng tại dưới lầu. Mang theo trà sữa hướng về lầu dạy học đi vào trong đi. Mỹ thuật học viện vô cùng có nghệ thuật khí tức. Hồng, hai đầu trưng bày đều là một vài bức tranh. Nghe nói, nơi này đi ra rất nhiều nghệ thuật gia. Diệp Thần mặc lấy thức ăn ngoài phục, hướng về 218 nghệ thuật sảnh đi đến. Lúc này, vừa vặn một đám mỹ thuật sinh hạ tiết. Mỹ thuật sinh, nữ sinh chiếm đa số. Bọn họ nhìn đến Diệp Thần tất cả đều sợ ngây người. Oa, cái này đưa thức ăn ngoài thật xuất khí a. Ta lần thứ nhất nhìn đến như thế anh tuấn nam sinh. Ai, ta cảm thấy cái này thức ăn ngoài tiểu ca không cần phải đưa thức ăn ngoài. Cần phải làm minh tinh điện ảnh nhất định sẽ đại hỏa. Không biết cái nào cái nữ sinh như thế gặp may mắn. Để như vậy xuất khí tiểu ca đưa thức ăn ngoài. Tất cả mọi người nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần tại rất nhiều người ánh mắt nghi hoặc bên trong hướng về lầu 2 chạy tới. Đi tới 218 phòng. Diệp Thần gõ cửa một cái. Người tốt xin hỏi là Tống Hiểu Hiểu nữ sĩ sao? Sữa của ngươi trả đến. Được rồi, lập tức tới. Một giọng bé gái vang lên. Sau đó cửa mở ra. Một cái đẹp đến làm người ta nín thở mỹ nữ đứng ở Diệp Thần trước người. Nữ hài mặc lấy một thân đồng phục. Dáng người có lồi có lõm. Mảnh khảnh ngón tay. Da thịt trắng noãn. Tóc dài bị một cái đai lưng chăm chú thắt. Nhan trị chừng 96 phân. Diệp Thần nhìn đến nữ hài cũng là hai mắt tỏa sáng. Trên người cô gái tản ra một cỗ thanh xuân khí tức. Diệp Thần mỹ nữ bên cạnh rất nhiều. Đều có các phong cách. Trước mắt cái này Tống Hiểu Hiểu. Liền như là một cái không dính khói lửa trần gian nữ thần đồng dạng. Cao nhã, dịu dàng, chỉ có thể nói. Mỹ nữ trước mắt quả thực cũng là một cái tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Quảng cáo, đây là sữa của ngươi trà. Diệp Thần đem trà sữa đưa cho nữ hài. Diệp Thần rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Tuy nhiên mỹ nữ trước mắt rất xinh đẹp. Nhưng là Diệp Thần cũng coi như thấy qua việc đời. Lúc này, mỹ nữ nhìn đến Diệp Thần cũng ngây ngẩn cả người. Cái này thần tiên nhan chị cũng quá đẹp trai đi. Thậm chí Tống Hiểu Hiểu nhìn đến Diệp Thần thứ nhất mắt. Thì có loại động tâm cảm giác. Mà lại, mỗi lần hắn nhìn thấy nam nhân, ánh mắt của đối phương đều sẽ nhìn mình cằm chằm buổi sáng. Trong ánh mắt đều là tham lam. Thế nhưng là Diệp Thần chỉ là nhìn thoáng qua. Sau đó liền thu hồi ánh mắt. Mà lại Diệp Thần ánh mắt vô cùng thư thái. Đồng dạng là đang nhìn. Diệp Thần nhìn cho người ta một loại rất sạch sẽ cảm giác. Không muốn nam nhân khác. Hoàn toàn là nam nhân dục vọng. Diệp Thần kỳ thật tuy nhiên chỉ nhìn thoáng qua. Nhưng là nương tựa theo Diệp Thần duyệt nữ vô số bản lĩnh. Nữ hài hết thảy số liệu đã sớm tại Diệp Thần trong đầu. Mỹ nữ, người thức ăn ngoài. Diệp Thần lại nhắc nhở một chút. Tống Hiểu Hiểu mới hồi phục tinh thần lại. Quá mất mặt, tại Diệp Thần trước mặt. Hắn vậy mà thất thần. Diệp Thần nhìn đến trước mắt là một bức tranh phòng. Phòng vẽ tranh bên trong còn có một cái vẽ lên một nửa tranh sơn thủy. Xem ra cô gái này ngay tại sáng tác. Không thể không nói, cô gái này vẽ cũng không tệ lắm. Bất quá so với Đường Bá Hổ, vẫn là chênh lệch rất lớn. Cầm giữ có thần cấp kỹ năng vẽ. Diệp Thần đó có thể thấy được. Bức họa này tì vết rất nhiều. Diệp Thần đưa xong thức ăn ngoài. Vừa mới nghĩ quay người rời đi. Có thể lúc này thời điểm, mỹ nữ kia lại gọi lại Diệp Thần. Tiểu ca ca, chờ một chút được không? Diệp Thần sửng sốt một chút. Ngươi có chuyện gì sao? Tống Hiểu Hiểu vậy mà đóng cửa lại. Giờ phút này, toàn bộ phòng vẽ tranh bên trong cũng chỉ có Diệp Thần cùng Tống Hiểu Hiểu. Diệp Thần sửng sốt một chút. Đây là mấy cái ý tứ? Chẳng lẽ hiện tại đại học sinh đều như thế chủ động? Diệp Thần nhìn lấy Tống Hiểu Hiểu hỏi. Ngươi muốn làm cái gì? Tống Hiểu Hiểu khuôn mặt đỏ lên. Bức họa này là ta đưa cho trường học. Một hồi đón người mới đến dạ hội. Ta muốn cho những học sinh mới nhìn. Ta luôn luôn cảm giác bức họa này kém chút gì. Thế nhưng là lại tìm không ra không đúng chỗ nào. Cho nên, ngươi cảm thấy ta bức họa này vẽ như thế nào? Diệp Thần sửng sốt một chút. Cái này mỹ nữ đem ta quan trong phòng nguyên lai không phải loại sự tình này. Mà là vì để cho ta dám thưởng nàng họa. Tống Hiểu Hiểu nói ra. Bức họa này, ta đã vẽ lên rất nhiều ngày. Thế nhưng là bên trong cảm thấy thiếu chút gì. Diệp Thần thở dài ra một hơi. Nguyên lai mình lý giải sai. Vốn là hắn còn tưởng rằng mỹ nữ coi trọng chính mình. Muốn, bất quá thanh thuần như vậy đáng yêu nữ nhân. Sao có thể tùy tiện như vậy đây? Diệp Thần đứng tại họa nhìn đằng trước chỉ chốc lát. Sau đó chân mày cau lại. Tống Hiểu Hiểu sửng sốt một chút. Hắn vốn cho là Diệp Thần sẽ lấy lòng hắn vài câu. Thế nhưng là không nghĩ tới. Diệp Thần lại nhíu mày. Tống Hiểu Hiểu nói ra. Làm sao? Ngươi cảm thấy ta bức họa này có vấn đề sao? Đối với Diệp Thần tới nói. Nhìn qua đường bá hổ họa. Muốn làm sao nhìn Tống Hiểu Hiểu bức họa này? Có thể nói khắp nơi đều là tì vết. Dù sao, đường bá hổ thế nhưng là hoa quốc nổi danh nhất đại họa gia. Dù là Tống Hiểu Hiểu vẽ cho dù tốt, làm sao có thể cùng đường bá hổ so sánh đây? Bất quá Diệp Thần không thể không cảm thán. Cô gái này hội họa thiên phú cũng không tệ lắm. Tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, có thể vẽ thành dạng này. Thật đã rất không dễ dàng. Tiểu ca ca, người có phải hay không cảm thấy ta bức họa này chỗ nào không tốt? Diệp Thần nhẹ gật đầu. Thật có chút tì vết. Ngươi nhìn, nơi này tô màu, có chút quá sâu. Còn có nơi này, ngươi nhìn phác họa đường cong quá phức tạp đi. Nơi này, quảng cáo. Nghe được Diệp Thần chỉ ra thiếu sót của mình. Nhất thời Tống Hiểu Hiểu sợ ngây người. Tống Hiểu Hiểu vẫn cảm thấy chính mình bức họa này có vấn đề. Nhưng lại không có tìm được vấn đề ở chỗ nào. Thế nhưng là Diệp Thần lại nói trúng tim đen. Đem nàng cơ hồ tất cả vấn đề đều chỉ đi ra. Trọng yếu nhất chính là, Diệp Thần nói những vấn đề kia, đều là phi thường chuẩn xác. Cái này sao có thể? Kỳ thật, Tống Hiểu Hiểu vừa mới để Diệp Thần cho nàng họa chọn mau bệnh. Căn bản không có ôm bất kỳ hy vọng. Dù sao, Diệp Thần bất quá chỉ là một cái thức ăn ngoài tiểu ca. Làm sao có thể nhìn ra nàng họa bên trong vấn đề? Thế nhưng là nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới. Diệp Thần đã vậy còn quá lợi hại. Hắn vậy mà nguyên một đám đến ra hắn họa bên trong tì vết. Trọng yếu nhất chính là, đi qua Diệp Thần chỉ điểm, Tống Hiểu Hiểu cảm giác mình kỹ năng vẽ quả thực trong nháy mắt bay nhảy đến một tầng thứ mới. Tống Hiểu Hiểu khiếp sợ nói. Ngươi chẳng lẽ cũng là học mỹ thuật? Diệp Thần lắc đầu. Ta không phải a, ta chính là một cái đưa thức ăn ngoài. A, chấm. Diệp Thần câu trả lời này để Tống Hiểu Hiểu có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Một cái đưa thức ăn ngoài. Làm sao có thể sẽ có lợi hại như vậy mỹ thuật tạo nghệ? Tống Hiểu Hiểu nói ra. Đúng rồi, ngươi có thể cho ta họa một bức tranh sao? Nàng rất ngạc nhiên. Diệp Thần có thể liếc một chút nhìn ra vấn đề của nàng. Nếu như Diệp Thần muốn vẽ một bức tranh, sẽ như thế nào? Diệp Thần nghe cười nhạt một tiếng nói ra. Đương nhiên có thể. Dù sao, khoảng cách đón người mới đến dạ hội còn có một đoạn thời gian. Vừa vặn thử một chút thần cấp kỹ năng vẽ có bao nhiêu lợi hại. Tống Hiểu Hiểu giúp đỡ Diệp Thần cất kỹ giấy vẽ. Diệp Thần cầm lên bút vẽ. Bá bá bá, Diệp Thần vung bút như bay. Trên giấy vẽ họa, nhìn đến Diệp Thần vẽ vời tiết tấu. Tống Hiểu Hiểu đều ngây dại. Đồng dạng họa quốc họa, đều sẽ trước hết nghĩ hảo chỉnh bức họa như thế nào bố cục. Mà lại mỗi một bút đều rất cẩn thận. Thế nhưng là Diệp Thần vẽ vời. Căn bản không có một tia dừng lại. Rất nhanh một bức tranh sơn thủy thì hiện lên hiện tại Tống Hiểu Hiểu trước mặt. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.